Giam cầm vì yêu, chương 32, tôi cho phép cậu xuống xe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Mộ Thần đau đến mức không dám cử động. Tư Đồ Duệ thấy vậy thì nhíu mày, tiến tới nắm lấy cánh tay cậu. Làm gì đó? An Mộ Thần giãy nảy, muốn đẩy Tư Đồ Duệ ra nhưng không thể vì lực tay đối phương quá mạnh, trên người cậu còn có vết thương. Ngay sau đó, An Mộ Thần bị Tư Đồ Duệ kéo vào trong xe, mông đặt thẳng lên đệm. Khoảnh khắc đó không khác gì bị kim đâm, thế là cậu lập tức nảy người chống tay lên, sau đó trợn mắt nhìn Tư Đồ Duệ đang ngồi cạnh mình. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? An Mộ Thần không dám gào to, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, giọng của cậu có vẻ cao vút không vang lên cực kỳ rõ ràng. Vừa rồi Đỗ Ninh Hạo rất tò mò tại sao đại ca đột nhiên xuống xe. Đến khi đại ca dẫn người vào trong xe, Đỗ Ninh Hạo càng thêm buồn bực. Anh ta biết sở thích của đại ca nhà mình, nhưng chẳng lẽ đại ca đói khát đến mức dọc đường nhìn thấy đàn ông cũng lôi lên xe. Anh ta đi theo Tư Đồ Duệ nhiều năm, quá hiểu tính cách đối phương nên rất biết điều mà im lặng đợi lệnh. An Mộ Thần thấy Tư Đồ Duệ không phản ứng gì, cậu lập tức mở cửa xe, nhưng vừa chạm vào cửa xe Tư Đồ Duệ đã tóm lấy tay cậu, sau đó hất về phía đệm dựa. An Mộ Thần chỉ cảm thấy quá đột ngột khi cậu định thần lại, Tư Đồ Duệ đã giam cậu trong vòng tay anh. Tư Đồ Duệ chống hai tay quanh người cậu, gò má anh dán sát vào cậu, hơi thở không ngừng phả vào mặt cậu, cảm giác dồn ép khiến cậu hoảng hốt. An Mộ Thần thở hổn hển, vừa rồi khó khăn lắm mới có chút khí thế, vậy mà trước ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Duệ khí thế ấy lập tức biến mất. Thậm chí cậu cũng không hiểu vì sao mình lại sợ hãi, cậu cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Môi An Mộ Thần run rẩy, không thốt ra được câu nào. Tư Đồ Duệ mím môi, nhìn cậu mà mặt không đổi sắc đến mức làm cậu run lên, lúc đó anh mới nói. Tôi cho phép cậu xuống xe sao? An Mộ Thần vì quá sợ hãi nên cứng đờ người. Tôi muốn xuống xe. Giọng cậu yếu ớt, hốc mắt đỏ bừng, giống như trực chờ để khóc. Không được, không do dự khiến An Mộ Thần càng thêm khủng hoảng, cậu bật khóc. Tôi không phải người đồng tính, tôi thật sự không phải, anh có thể tha cho tôi không? Tư Đồ Duệ vô cùng khinh thường đàn ông rơi nước mắt. Đối với anh, đàn ông thì không có tư cách khóc, dù khó khăn đến đâu cũng không thể để người khác thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Nhưng giờ phút này, khi thấy mặt cậu đầy nước mắt, Tư Đồ Duệ cảm thấy máu mình cũng ngừng chảy. Thậm chí những giọt nước mắt còn rơi xuống bàn tay đang giữ chặt cậu của anh. Nước mắt nóng bỏng thiêu đốt trái tim anh, khiến nó đập nhanh lạ thường. Tư Đồ Duệ không hiểu vì sao, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng không rút tay về, vẫn nhìn chằm chằm An Mộ Thần. Nghe cậu nói xong, Tư Đồ Duệ có vẻ hiểu ra, hình như cậu ta hiểu lầm gì đó, cậu ta nghĩ mình xuất hiện ở đây vì cậu ta sao? Tự tin thật đấy, Tư Đồ Duệ chợt thấy buồn cười. Cậu tưởng mình có sức hút thế à? Nói xong, Tư Đồ Duệ khom người xuống. An Mộ Thần rụt người ra sau, nhưng phía sau quá đau, mặt cậu nhăn tít lại. Cách chương.